Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 22:22, đánh lũ cặn bã phải đánh cùng lúc mới đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự ở đây, Mộc Nhu Nhu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có chút tiếc nuối. Tiểu Ý, sao em lại? Lúc này, cảnh sát đã đến. Phương Mẫn giả vờ như muốn ngăn cản nhưng không được. Đồng chí cảnh sát, nghe tôi nói, cháu gái tôi không cố ý lấy nhẫn của bà Trần. Đây chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới, họ đã được lệnh phải nghiêm túc. Vì vậy, họ nghiêm nghị tiến về phía Thịnh Thiên Ý. Cô Thịnh, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Mọi người đều nghĩ rằng Thịnh Thiên Ý sẽ hoảng sợ, nhưng lúc này cô lại cười khinh bỉ. Đồng chí cảnh sát, các anh chưa mở hộp ra, đã quy tội như thế thì có hợp lý không? Bà Trần cười lạnh, trong đó chẳng phải là nhẫn của tôi sao? Cô còn muốn chối cãi. Nói xong, bà ta đã cầm hộp lên và mở ra trước mặt mọi người. Tuy nhiên, bên trong chỉ có một viên đá, cùng loại với viên đá cuội mà cô vừa tặng cho Mộc Nhu Nhu. Chỉ là viên này nhỏ hơn nhiều, nhưng lại rất tròn chỉnh và xinh đẹp. Mọi người đều ngỡ ngàng. Thịnh Thiên Ý bực bội, đây là viên đá tam sinh của tôi, định tặng cho người trong lòng, thế mà lại bị các người nhìn thấy. Phương Mẫn biểu cảm có chút vặn vẹo, Tiểu Ý, nhẫn của bà Trần cháu giấu ở đâu rồi? Nghe vậy, Thịnh Thiên Ý lập tức tỏ vẻ buồn bã. Mợ ơi, mọi người cũng đã kiểm tra túi của cháu, cũng như của chị gái, chẳng có gì cả, dựa vào cái gì mà nói cháu giấu nhẫn. Những người xung quanh thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, điều này rõ ràng là đang vu khống người khác một cách trắng trợn. Trong lòng Phương Mẫn đầy nghi hoặc, rõ ràng là bà ta đã sắp xếp mọi việc, chính mắt thấy nhẫn đã được bỏ vào túi của Thịnh Thiên Ý, rốt cuộc sai sót ở đâu. Lúc này, một giọng nam cũng chen vào, Hàn Phi Diễm cau mày nhẹ, đứng chắn trước mặt Thịnh Thiên Ý nói. Các vị, chuyện này không phải do Tiểu Ý làm, dừng ở đây thôi. Nhẫn của bà Trần giá bao nhiêu? Tôi sẽ đền, hôm nay là ngày đính hôn của tôi và Tiểu Ý, tôi không muốn có thêm biến cố gì nữa. Một câu nói đường hoàng nhưng hoàn toàn không có ý giúp Thịnh Thiên Ý giải tỏa nghi ngờ. Trong lòng Thịnh Thiên Ý cười lạnh, nhưng trên mặt lại đầy vẻ vui mừng. Cảm ơn anh Phi Diễm, nói xong. Cô nhìn về phía túi áo vest của Hàn Phi Diễm, nói. Anh Phi Diễm, sao túi của anh trông có vẻ cộm cộm, bên trong có phải là quà cho em không? Hàn Phi Diễm tự nhiên đưa tay sờ vào túi, định dùng để cầu hôn, bị em phát hiện rồi. Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, nụ cười đã cứng lại trên mặt. Bởi vì, từ trong túi anh ta rút ra hai chiếc nhẫn. Mọi người nhìn thấy một trong hai chiếc, biểu cảm liền thay đổi. Thịnh Thiên Ý thì vui mừng reo lên, wow, chiếc nhẫn này thật đẹp, anh Phi Diễm định dùng nó để cầu hôn sao? Hàn Phi Diễm nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chiếc nhẫn này, nếu anh không nhầm, chính là chiếc nhẫn của bà Trần đã bị mất. Mọi người đều nhìn về phía anh ta, sắc mặt trở nên phức tạp. Bởi vì chiếc nhẫn còn lại cũng là một chiếc nhẫn kim cương, nhưng viên kim cương trên đó chưa tới một carat, đứng trước viên kim cương hạng nhất này. Nó chẳng còn giá trị gì. Sắc mặt Hàn Phi Diễm xanh mét, gần như cố ép ra một nụ cười, giải thích. Chiếc này chắc là nhẫn kim cương của bà Trần, sao lại rơi vào túi của tôi? Nghe vậy, Thịnh Thiên Ý lập tức che miệng, nhỏ giọng thì thầm, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Em còn tưởng anh Phi Diễm đã ăn cắp nhẫn của bà Trần để cầu hôn em. Hàn Phi Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhanh chóng trả nhẫn lại cho bà Trần, gương mặt cứng ngắc vô cùng, quay sang Thịnh Thiên Ý nói. Tiểu Ý, em có muốn lấy anh không? Giọng nói của anh ta đầy hờ hững, hoàn toàn chỉ là làm cho có lệ. Thịnh Thiên Ý liếc nhìn đồng hồ, chuẩn bị thực hiện màn diễn của mình. Nhưng đúng lúc này, hội trường phía sau đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả khách mời đều nhìn về người vừa bước vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Cách chương.